Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, hành hung Lại Thiên. Thần ma phường phòng tiếp khách, lúc này vô cùng náo nhiệt, phàm là tại trên võ lâm tai to mặt lớn nhân vật đều ở nơi này đoàn tụ một đường. Giật Hiên phường chủ càng là vui vẻ miệng đều không khép được. Diệp đan sư thật sự là không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy, số tuổi vậy mà cầm giữ có cường đại như thế luyện đan chi thuật, lần này ta xem ai còn dám xem thường Hoa Hạ võ lâm. Mà lại nói đến đây, hắn hữu ý vô ý liếc liếc một chút ngay tại thẹn thùng Lăng Mộ Lan, chúng ta thần ma phường thánh nữ xem như cho mình tìm một cái rể hiền a, ha ha ha ha a. Nói xong lời cuối cùng, Giật Hiên phường chủ thực tại khống chế không nổi chính mình tâm tình, cởi mở cười ha ha, liền mang theo tất cả thần ma phường thành viên đều nhìn Lăng Mộ Lan cười to. Phường chủ, ngươi đây là nói cái gì? Người ta Diệp đan sư nữ nhân bên cạnh thế nhưng là không ít đâu. Rất hiển nhiên, Lăng Mộ Lan thẹn thùng, nàng không có phản đối phường chủ ngôn ngữ, chỉ là nhắc nhở một chút chúng ta người trong cuộc Diệp thần đồng học, đừng quên bên cạnh ngươi những nữ nhân kia. Khụ khụ, cái kia, Diệp thần cũng không biết nên nói cái gì cho tốt ngay lúc này. Triệu Linh Nhi vô cùng phù hợp đi tới, Giật Hiên phường chủ, lời này của ngươi nói, nhưng là muốn cướp chúng ta Huyền Nguyệt cung con rể đi, phải biết Đình Nhi ái mộ Diệp đan sư cũng rất lâu a. Triệu Linh Nhi là ai? Đây chính là nhận biết kiếp trước Diệp thần đối với ân nhân tính nết nắm giữ tương đương đúng chỗ. Phốp, Diệp thần vừa uống vào trong miệng một miệng trà trực tiếp phun ra ngoài. Triệu Linh Nhi a, Triệu Linh Nhi, người thật sự là hết chuyện để nói. Nhiều người như vậy đâu, muốn hay không trực tiếp như vậy? Chỉ là Diệp thần đánh giá thấp những nữ nhân này, Lâm Tố Vi cái này thời điểm không cam lòng yếu thế. Đứng ra, sư phụ, Diệp ca ca đều trở về, ngươi làm sao còn không đi bên cạnh hắn, nói, dắt lấy Hạ Hầu Vũ thì đi tới, mặc cho Hạ Hầu Vũ cảnh giới lại cao hơn. Cái này thời điểm vậy mà một chút khí lực cũng không có, tùy ý Lâm Tố Vi nắm lấy tự đi ra ngoài. Mọi người thấy ba nữ nhân tất cả đều là cái đỉnh cái khó gặp mỹ nữ, ám đạo cái này Diệp đan sư thật sự là không đơn giản a, ha ha ha ha a, nam nhân có cái tam thê tứ thiếp cỡ nào bình thường sự tình, huống chi Diệp đan sư như thế thiếu niên anh hùng, cướp bóc thiếu nữ phương tâm đó là cần phải muốn ta nói. Cái này đều thiếu, ta nếu là có Diệp đan sư trình độ này, còn không làm 10 cái 8 cái. Giật Hiên phường chủ trong lòng có chút ghen tuông, nói đến đều là nam nhân, chênh lệch thật to lớn. Khụ khụ, cái kia Giật Hiên phường chủ, chuyện này vẫn là không muốn xách chúng ta lão gia môn ra mặt dày, nhưng là người ta nữ hài tử ra mặt mỏng, lại nói ta cái này người so sánh bao che khuyết điểm. Diệp thần nửa đùa nửa thật nói đến hắn là không muốn đối với việc này xoắn suýt một hồi, đem Vu Tâm Nhị bọn họ đều tiết lộ đi ra chẳng phải là thành trong chốn võ lâm một đoạn giai thoại. Mọi người cười ha ha bắt đầu hưởng thụ Giật Hiên phường chủ cố ý chuẩn bị mỹ thực đồ ăn qua 3 tuần. Về sau Lại Thiên ngồi tại Diệp thần bên cạnh hỏi, lão đại, ngươi làm thật muốn thống nhất y đạo? Một câu, để tại chỗ phi thường náo nhiệt mọi người toàn đều an tĩnh lại. Từng cái chừng trong mắt chờ đợi Diệp thần trả lời, có vấn đề gì không? Diệp thần trong lòng đã làm quyết định, như vậy, mặc dù có 10 đầu trâu, sợ là cũng không thể để hắn quay đầu. Lại Thiên trong lòng đã sớm biết Diệp thần sẽ có loại này trả lời, hai mắt mãnh liệt địa tỏa ra ánh sao, phải biết hai người bọn họ đều là kiếp trước đi tới lúc trước. Y đạo đại loạn. Cũng là bởi vì không có người thống nhất, nếu như một thế này có thể thống nhất y đạo, tuyệt đối là một kiện thật nhanh nhân sự tình. Cái kia, ta có chút việc muốn cầu ngươi, nín nửa ngày Lại Thiên quyết định nói ra bản thân nội tâm ý nghĩ. Diệp thần lông mày nhíu lại, có chuyện gì, một hồi rồi nói sau, hiện tại tất cả mọi người nhìn lấy đâu. lại thiên ngược lại là nghĩ đợi đến ít người thời điểm lại nói với Diệp Thần. Thế nhưng là hắn ánh mắt nhìn xem Lăng Mộ Lan, lại nhìn xem Hạ Hầu Vũ, sau cùng cùng Đình Nhi gật gật đầu, đại ca, gạch chéo, chỉ sợ tối nay bên cạnh ngươi người cũng sẽ không thiếu đi, mọi người không phải người ngu. Huống chi Vô Lại Trời vừa mới nhìn lấy mấy người ánh mắt, vậy cũng là Diệp Thần nữ nhân bên cạnh, khoan hãy nói. Diệp Thần tối nay thật là sặc, có thời gian đâu. Bọn họ hiểu ý lộ ra nụ cười, đều không cắt đứt, ngược lại là Lăng Mộ Lan các nàng thì nhìn nhau một cái, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng đều ở trong tối mắng cái này Lại Thiên hỗn đàn, dựa vào Diệp Thần hiện tại có loại bóp chết Lại Thiên xúc động, con hàng này cái gì cũng dám nói a, cái này mẹ hắn không phải để lão tử khó làm sao? Buổi tối đi đâu ngủ? Tiểu tử ngươi là muốn khôi phục như cũ bộ dáng a? Ta hiện tại liền thành toàn ngươi, nói, Diệp Thần xuất ra đan dược, chỉ dựa vào cái này một khỏa, ta cam đoan để ngươi đau đến không muốn sống. Lại Thiên dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, lão đại, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu a, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì hay không, để cho ta đề cao một ít thực lực, chờ ngươi thống nhất y đạo thời điểm, ta cũng có thể giúp đỡ bận biểu a. Nghe được sau cùng, mọi người rốt cuộc minh bạch Lại Thiên vì cái gì trước đó hội ấp a ấp úng cảm tình là muốn tăng lên chính mình thực lực a. Ngược lại là Diệp Thần nghe đến đó, gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, là cần phải tăng lên một ít thực lực, trầm tư một hồi. Diệp Thần ngẩng đầu hỏi, ngươi có hỏa chủng sao? Lại Thiên mộng bức lắc đầu, không có, cái kia Đàm Vân Phi địa ngục luyện hỏa giống như không tệ, cũng rất thích hợp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Thần đã sớm chú ý Đàm Vân Phi địa ngục luyện hỏa mà lại cũng có lòng muốn cho Lại Thiên làm một cái hỏa chủng, dù sao hiện tại hắn là mình tiểu đệ, ra ngoài liền một cái hỏa chủng đều không có, đây không phải là cho Diệp Thần mất mặt sao? Tốt, ta cũng là ý tứ này, hai người ăn nhịp với nhau, tốt. Ngày mai chúng ta thì cho hắn làm ra, tối nay ta trước cho ngươi tăng lên một ít thực lực, bớt khiến người ta khi dễ, liền sức đối kháng đều không có. Diệp Thần thật sự nói đến dường như chuyện này trong mắt hắn cũng là uống nước như vậy, tự nhiên chỉ là không có nghĩ đến một câu đơn giản lời nói, đã để Hoa Hạ Võ Lâm mọi người trong lòng chấn kinh không được, Diệp Đan Sư còn có thể cho người ta tăng lên công lực. Cái này bất quá, trong đám người có ba người không thế nào vui vẻ, cái kia chính là Lăng Mộ Lan, Hạ Hầu Vũ, Đình Nhi. Kể từ đó, chính mình trước đó ý nghĩ tất cả đều ngâm nước nóng, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hiện tại Vô Lại Trời đã chết không biết bao nhiêu hồi, cảm thụ lấy sau lưng cái kia từng đảo, từng đảo có thể người này ánh mắt, Lại Thiên cũng là kiên trì liên tục lau mồ hôi, lão đại, ngày sau tuyệt đối không nên để tẩu tử nhóm giết ta à, Lại Thiên. Ta hiện tại tựa như giết ngươi, Lăng Mộ Lan cái thứ nhất ngồi không yên, tiểu tử ngu ngốc này năm lần bảy lượt hồ ngôn loạn ngữ làm địa chủ thánh nữ, trên mặt làm sao treo lại? Lại Thiên dọa đến khẽ run rẩy, nhanh chân liền muốn chạy, ai ngờ Diệp Thần bắt hắn lại cổ áo, nhìn lấy ba nữ nhân, nên đánh thì đánh, chỉ cần lưu khẩu khí liền tốt, tiểu tử này chậm trễ chúng ta thân mật, ta đều muốn đánh hắn. Nói xong, tiện tay hất lên trực tiếp đem Lại Thiên vẫn trong phòng khách, Lại Thiên mộng, mọi người mộng, Lăng Mộ Lan, Hạ Hầu Vũ, Đình Nhi, bọn họ hết thảy mộng vốn chính là một câu nói đùa. Người nào cũng không nghĩ tới Diệp Thần hội nghiêm túc như vậy. Các người nhìn ta làm gì, tốt nhất là đánh gãy hắn hai tay hai chân, nếu ai cho ta điểm phúc lợi, tốt nhất đem ra hỏa này miệng cũng đập nát. Diệp Thần uống một hớp rượu thật sự nói đến, lão đại, ngươi đùa thật. Lại Thiên mắt trợn tròn, hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần không có nhìn trò đùa, nếu như những người này không đem chính mình đánh cho tàn phế, chỉ sợ Diệp Thần đều sẽ động thủ. Đương nhiên, ta cái gì thời điểm nói lung tung qua. Diệp Thần một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng nói đến. Diệp đan sư người trẻ tuổi nói vài lời trò đùa. Không dùng như thế coi là thật a. Huống chi hắn vẫn là ngươi người. Giật Hiên phường chủ xấu hổ đứng lên khuyên. Cũng là Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Vô Lại Trời mặc dù miệng hắc một chút, nhưng là đối chúng ta cũng khá. Vũ Huyên đứng ra nói đến Mạnh Tường Đông cũng đứng ra, tiểu tử. Ngươi nói đùa không sai biệt lắm đến nhìn đem Lại Thiên dọa đến. Mắt thấy tất cả mọi người đứng ra cho mình cầu tình, Lại Thiên cảm động a nước mắt tại mí mắt bên trong. Hắn ở kiếp trước không có cái gì bằng hữu, không nghĩ tới một thế này đi theo Diệp Thần bên người. Vậy mà giao cho nhiều bằng hữu như vậy. Lão đại, ngươi đừng làm ta sợ a. Phốc phốc, Diệp Thần cười. Ta muốn mọi người là hiểu lầm tiểu tử này. Không phải mới vừa nói để cho ta cho hắn tăng thực lực lên sao, phế bỏ hắn tại tái tạo. Bước đầu tiên cũng là trước phế bỏ a. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn mọi người một cái, gãi gãi đầu tiếp tục nói. Các ngươi nếu là không động thủ lời nói, còn phải ta chính mình động thủ tăng thêm tiểu tử này miệng hắc. Ta cũng là cho các ngươi xuất khí cơ hội a. Nghe đến đó, mọi người rốt cuộc minh bạch cảm tình Diệp Thần đây cũng là vì muốn tốt cho Lại Thiên. Cái này náo nhiệt, ngay tại cảm động Lại Thiên, vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cảm giác có vô số cái quyền đầu nện hướng mình, nương theo những cái kia giáo huấn lời nói. Diệp Thần, người điên rồi, đây là Lại Thiên phát ra sau cùng thanh âm. Đã Lại Thiên làm sao đều muốn bị đánh cho tàn phế. Mọi người thật vô cùng không khách khí, cứ thế mà đem hắn tay chân toàn bộ đánh gãy. Có thể nói Lại Thiên sau cùng chỉ còn lại một hơi treo. Diệp Thần nhìn lấy đều kinh hãi, ta cái ai ra. Đám người này ra tay thật hung ác a. Khụ khụ, cái kia đa tạ mọi người giúp đỡ, ta trước mang theo hắn rời đi đi. Nói, một cái tay gánh lấy Lại Thiên mềm nhũn thân thể đi vào một cái phong bế gian phòng, đồng thời nói cho Giật Hiên phường chủ, mặc kệ phát sinh cái gì đều không muốn có bất kỳ người tới quấy rầy mình. Giật Hiên phường chủ cùng Diệp Thần cam đoan, chỉ cần hắn người vẫn còn thì tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy hắn. Mọi người người nào đều không hề rời đi, tất cả đều canh giữ ở gian phòng chung quanh. Một là cam đoan Diệp Thần an toàn, thứ hai cũng là mấu chốt nhất một chút, bọn họ muốn nhìn Lại Thiên cuối cùng sẽ tăng lên bao nhiêu thực lực. Bịch, Diệp Thần một tay lấy Lại Thiên ném xuống đất, tiểu tử, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, hiện tại bắt đầu chạy không thân thể ngươi, không muốn làm bất kỳ kháng cự nào. Cơ hồ là vừa dứt lời, đồng thời Diệp Thần động huyền thiên kim châm tới tay, vững vàng đâm vào Lại Thiên trên thân mỗi cái huyệt vị, thiên địa pháp tắc cùng sinh tức công pháp đồng thời tỉnh lại, từng đoàn cường hãn mà tinh khiết linh lực cấp tốc chiếm cứ cả phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.